Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4088, dừng lại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mang Ngưu tộc đại quân, xác thực số lượng to lớn, tổng số lượng, cao đến hơn 30 triệu, nhưng là chân chính lôi ra đến, được xưng tụng tinh nhuệ, chỉ sợ liền 3 triệu, đều không có, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Hoành Vũ thanh âm. Lần nữa vang lên, các người yêu mến binh lính của mình, không hy vọng bọn họ thương vong tâm, tình, ta là có thể lý giải. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, còn kém rất xa các vị đang ngồi, nhưng là Chu Hoành Vũ dưới trướng, cũng là có mấy chục vạn đại quân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không có đi qua chiến hỏa tẩy lễ, không có trải qua sinh tử, không có tự mình đi lên chiến trường. Vậy coi như cái gì chiến sĩ? Hiện tại mang Ngưu tộc chỗ tại thời đại hòa bình, cái kia hết thảy tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là một khi Ma Dương tộc hủy diệt, như vậy yêu tộc binh phong thế tất trực áp mang Ngưu tộc hải vực. Đến khi đó mang Ngưu tộc liền dùng binh lính như vậy đi cùng yêu tộc đối kháng sao? Chu Hoành Vũ âm thanh vang dội tại trong phòng họp quanh quẩn. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ thanh âm bên ngoài, toàn bộ trong phòng họp yên tĩnh, hơn 300 tên mang Ngưu tộc quân bộ đại lão, lại ngay cả một thanh âm, đều, không phát ra được. Đúng vậy a, nếu như Ma Dương tộc hôm nay liền hủy diệt, nếu như yêu tộc đại quân, ngày mai liền áp đến mang Ngưu tộc trưởng, chẳng lẽ nói, bọn họ liền lấy binh lính như vậy, đi cùng yêu tộc đối kháng? Sao? Yêu tộc đại quân, thế nhưng là chinh chiến chém giết ngàn vạn năm lão binh. Mang Ngưu tộc những thứ này không có trải qua chiến hỏa, liền máu cũng chưa thấy. Qua binh sĩ, thật có thể cùng cường đại yêu tộc đại quân đối kháng sao? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Bạch Hồ Tử dùng lực nhẹ gật đầu. Đối với Chu Hoành Vũ nói, người nói đúng, chúng ta không thể lo lắng binh lính thương vong. Liền cự tuyệt đem bọn hắn phái trên chiến trường. Bạch Hồ Tử thanh âm chưa dứt, bên cạnh hắn một cái đồng dạng giữ lấy rất nhiều chòm râu, nhưng là chòm râu nhưng lại dài lại đen mang Ngưu tộc đại lão mở miệng nói. Không sai, không trải qua máu và lửa khảo nghiệm, là vĩnh viễn không cách nào trở thành tinh nhuệ. Chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Nói rất hay. Nghe được Hắc Hồ Tử, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Chiến trường ta có, các ngươi tùy thời có thể điều động binh lính của các ngươi đi đến tuyến đầu, cũng chính là đảo của ta tự cùng trong thành trì đi, trải qua máu và lửa khảo nghiệm, đi kinh lịch sinh cùng tử chém giết. Tuy nhiên, ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ có rất lớn tử thương. Thế nhưng là lưu lại đều đem từ một cái tân binh đàn tử trưởng thành là một tên tinh nhuệ binh lính. Cũng chỉ có binh lính như vậy mới là đáng tin cậy cùng dựa vào. Chuyện cũ kể tốt, binh về tinh mà không đắt hơn. Nếu như thông qua không ngừng chiến đấu, mang Ngưu tộc đại quân có thể làm được tức tinh lại nhiều, chẳng lẽ không phải tốt hơn một việc sao? Ân, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão đều lớn điểm đầu của nó. Mang Ngưu tộc phòng bộ đội tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là tại những thứ này mang Ngưu tộc quân bộ đại lão trong mắt lại căn bản không đáng tin cậy, cũng không đáng đến dựa vào, căn bản là không cách nào hình thành quá chiến lực mạnh mẽ. Nếu như có thể đem bọn hắn đưa đi tiền tuyến, tại chiến hỏa thối liền dưới tấn thăng vì tinh duệ sĩ tốt, cái kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Tuy nhiên tất nhiên sẽ có rất lớn tử thương, nhưng là mang Ngưu tộc loại ít, liền là nhân khẩu nhiều a, chết một đám, lại tuyển bạt một đám liền tốt. Nói tóm lại, mang Ngưu tộc quân bộ 30 triệu đại quân, đó là không có chút nào sẽ ít, dù sao, cái này 30 triệu đại quân, thế nhưng là phân biệt lệ thuộc tại mang Ngưu tộc ba đại ma hoàng, mỗi cái ma hoàng đều phân biệt nắm giữ 10 triệu mang Ngưu đại quân. Tại chỗ những thứ này mang Ngưu tộc các đại lão nhiệm vụ cũng là tuyển bạt binh lính, đồng thời đem bọn hắn huấn luyện thành tinh sắc nhọn. Trước kia, Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão một lòng tìm kiếm thực chiến đoán luyện, lại cầu còn không được. Hiện tại Chu Hoành Vũ miễn phí đem cơ hội đưa đến trước mặt bọn họ. Tại sao muốn cự tuyệt đâu? Thương vong tuy nhiên không thể tránh được, thế nhưng là bất tử không thương tổn, thế nào luyện được ra tinh binh đâu? Không trải qua máu và lửa khảo nghiệm, không tinh lực sinh cùng tử ma luyện, vĩnh viễn cũng đoán luyện không ra một chi tinh nhuệ chi sư. Suy tư ở giữa, Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử trao đổi vài câu ý kiến. Theo sau, Bạch Hồ Tử ngẩng đầu, nghiêm túc đối Chu Hoành Vũ nói: "Người điều, yêu cầu thứ nhất, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý, người có thể nói người yêu. Cầu thứ hai, cái gì? Cái này sẽ đồng ý rồi." Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc biểu lộ, Bạch Hồ Tử không khỏi ha ha phá lên, cười, trên thực tế, chỉ cần Chu Hoành Vũ không phải muốn đạt được Ma Ngưu tộc đại quân quyền sở hữu, điều kiện khác đều tốt nói. Nói đến căn bản, yêu tộc là Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc cùng chung địch nhân, cùng yêu tộc chiến đấu, vốn là Ma Ngưu tộc ứng tận nghĩa vụ, mà lại, Ma Ngưu tộc binh lính cũng xác thực nên trải qua một chút chiến hỏa, thối liền, chỉ là nhốt tại giáo trường, là luyện không ra chân chính tinh nhuệ chi sư. Nhìn xem Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão cười tươi như hoa, Chu Hoành Vũ không khỏi mờ mịt. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, còn có rất nhiều điều khoản cùng quy tắc chi tiết cũng phải cần lật ngược đàm phán, tỉ như quân phí, tỉ như tiền trợ cấp, tỉ như binh lính vận chuyển. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, mượn tới 300 vạn đại quân, cái này kỳ thực cũng không có khó khăn quá lớn. Tránh thức chỗ khó nằm ở cái này 300 vạn đại quân tương quan phí dụng. Đây mới là đầu to. Không nói những cái khác, chỉ là chiến tử binh lính tiền trợ cấp, chính là một món tài sản khổng lồ. Tùy tiện chết lên một cái 60 đoạn ma thể chiến sĩ, cần phải phát bao nhiêu tiền trợ cấp? Nếu như một trận chiến đấu chết đến cái vạn 8000, cái kia Chu Hoành Vũ muốn thanh toán bao nhiêu tiền trợ cấp đâu? Nếu quả như thật chết hơn 100.000, 80.000, Chu Hoành Vũ thậm chí lo lắng cho mình lại bởi vậy cách xù tiền trợ cấp mà giật gấu vá vai, thậm chí có phá sản khả năng. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy cái này điều thứ nhất còn có rất nhiều điều khoản cùng quy tắc chi tiết hẳn là cẩn thận thảo luận một chút, tỉ như cái này 300 vạn đại quân quân lương, tiền trợ cấp, cùng chấm ngoặc kép. Dừng lại, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia Hắc Hồ Tử liền phất tay đánh gãy. Hắn nhíu chặt lông mày, Hắc Hồ Tử mở miệng nói, người mới vừa nói, cái này 300 vạn đại quân, quyền sở hữu vẫn là chúng ta Ma Ngưu tộc, là như vậy à? Không sai. Ta muốn chỉ là chiến trường chỉ huy quyền. Một khi rời đi tiền tuyến, trở lại các ngươi Ma Ngưu tộc, liền không thuộc quyền quản lý của ta. Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Nhẹ gật đầu, Hắc Hồ Tử tiếp tục nói. Chúng ta sẽ từ đầu tới cuối duy trì tiền tuyến có 300 vạn đại quân, nhưng là lại không ngừng đối bọn hắn tiến hành thay phiên. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Hắc Hồ Tử nói. Đã những thứ này quân đoàn là chúng ta Ma Ngưu tộc, vậy chúng ta tại sao muốn để ngươi móc quân phí cùng tiền trợ cấp đâu? Đối mặt Hắc Hồ Tử chất vấn, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Đổi là chủng tộc khác, loại quan hệ này đến to lớn lợi ích đàm phán, đều là muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Có thể không bỏ tiền ra, liền tuyệt đối sẽ không móc. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Ma Ngưu tộc lại muốn chính mình bỏ tiền. Người ta căn bản cũng không cho phép Chu Hoành Vũ bỏ tiền. Lính của ta, tự nhiên ăn của ta hướng. Lính của ta, tiền trợ cấp tự nhiên do ta đến phát. Đây chính là Ma Ngưu tộc quân bộ kiên trì. Bất quá, Chu Hoành Vũ chỉ một chút vừa nghĩ, liền hiểu rõ ra, ăn ai cơm, cầm ai hướng, liền cho người đó bán mạng. Đây là Ma Ngưu tộc từ xa xưa tới nay hình thành lặn tại ý thức liền. Tại trở thành ma ngưu tộc trước đó, bọn họ kỳ thực cũng là man ngưu tộc một viên, làm trung lập chủng tộc. Man ngưu tộc là tốt nhất dòng binh. Ai cho bọn hắn tiền, bọn họ liền tiếp nhận ai thuê mướn, liền vì ai bán mạng. Bởi vậy, coi như Chu Hoành Vũ muốn bỏ tiền, ma ngưu tộc quân bộ cũng không cho phép hắn móc. Bằng không, cái này quân đội tính toán ai đây này? Đương nhiên, Chu Hoành Vũ lại không ngốc, hắn thế nào khả năng muốn móc số tiền kia đâu. Số tiền kia thật nói đến, đó cũng không phải là Chu Hoành Vũ có khả năng đỡ lên. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ ra đại nghiệp đại, tựa hồ rất có tiền, nhưng cái này 300 vạn đại quân, một tháng quân lương liền đầy đủ Chu Hoành Vũ uống mấy cái hồ. Binh sĩ là cao nguy nghề nghiệp, đã mức độ nguy hiểm cao, lương bổng tự nhiên cũng liền càng cao. Mà lại, Chu Hoành Vũ cần là ma thể đẳng cấp 60 đoạn trở lên chính thức chiến sĩ. Kể từ đó, hắn lương bổng cùng tiền trợ cấp liền cao hơn. May ra, hiện tại Chu Hoành Vũ không cần hao tâm tổn chi phí sức đi tính toán. Bởi vì ma ngưu tộc căn bản không cho phép Chu Hoành Vũ móc số tiền kia. Đối với ma ngưu tộc mà nói, cam đoan quân đội thuần khiết, nó ý nghĩa xa xa lớn hơn tiền tài. Hết chương.